Mặc Dao Độc Phi, chương 91, nhờ cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Quân Dao bước lại, nhìn trưởng tỷ của mình, trong phút chốc gần như không nhận ra được đây chính là tỷ tỷ Thiên Ngân Tuyết kiêu căng ngày trước tỷ. Tỷ, đôi mắt lờ đờ nhìn lên, bộ dạng của Thiên Ngân Tuyết bây giờ thật là đáng thương a, trong sự mơ hồ vì mệt mỏi và đói bụng, cô ta lơ mơ nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Quân Dao. Điều đó liền khiến cô ta trở nên nổi điên mà lao lên đẩy Quân Dao xuống đất thật mạnh. Như một con thú hoang, cô ta như muốn xé nát Thiên Quân Dao ngay lúc ấy. May mắn thay lính canh giữ chặt lại, cô ta không ngừng hét lên. Còn khốn Thiên Quân Dao, cả ngươi và mẹ của ngươi đều là đồ khốn kiếp, đều là một đám phản bội. Thiên Quân Dao đứng lên, nghe không hiểu lời của Thiên Ngân Tuyết, nàng hỏi lại. Phản bội, không hiểu làm sao hai chữ này lại khiến Quân Dao chú ý hơn bất cứ lời khó nghe nào của Ngân Tuyết. Phản bội, một đám người phản bội, phụ thân giết một kẻ phản bội như thế rất đáng, Thiên Quân Dao tương lai chắc chắn sẽ đến lượt ngươi. Ta nguyền rủa ngươi cả đời không được hạnh phúc Thiên Quân Dao. Ngay cả khi lính đã lôi cô ta vào lại bên trong thiên lao, lời chửi rủa của cô ta vẫn vang vọng ra, đến tận tai của Thiên Quân Dao. Cái gì mà, phụ thân giết kẻ phản bội, chứ, lời nói này của Thiên Ngân Tuyết là có ý gì? Thiên Quân Dao vốn muốn đi vào hỏi cho ra lẽ ngọn ngành chuyện này nhưng lính canh đã ngăn lại. Không có lệnh, bất kỳ ai cũng không được vào. Thiên lao không giống như những ngục giam khác, đây là nơi địa ngục trần gian. Nếu không có lệnh đặc biệt hay lệnh bài, người lại chắc chắn không thể tự ý đi vào. Hôm nay nàng đến đây Âu Dương Vũ mà không hề biết nên giờ không thể vào được thiên lao. Lại càng không muốn cho chàng ấy biết thêm nhiều chuyện tránh phiền phức. Vẫn là nàng nên tự tìm cách khác thôi. Cảnh Lam Cung, nghe thái giám báo Âu Dương Vũ Dịch đang đọc sách trong thư phòng liền đứng bật dậy, mắt sáng rỡ ra. Người nói sao, Mặc Vương Phi đang đứng bên ngoài đợi ta, hắn vội vàng vàng, chạy ra ngoài, hớn hở, Hoàng Tẩu, Dịch Vương, ngoại trừ Âu Dương Vũ Dịch ra, nàng cũng không còn biết nhờ cậy ai nữa cả. Chỉ là nhờ Dịch Vương, hộ tống mình vào thiên lao một chuyến, có lẽ sẽ không xá gì đâu. Quả nhiên lệnh bài, Dịch, của Âu Dương Vũ Dịch rất có tác dụng a, lính canh vừa nhìn thấy liền tức khắc gật gật đầu không kịp nịnh hót. Các ngươi lui ra đi. Mặc Vương Phi và Bản Vương có chuyện muốn hỏi phạm nhân này. Vũ Dịch cho tất cả lính canh lui ra bên ngoài. Phòng gian của Thiên Ngân Tuyết, cô ta ngồi trên giường, co người lại một góc mà bản thân không ngừng run rẩy. Ta đói, nhìn cảnh tượng này, Thiên Quân Dao thật sự cũng không thể kiềm lòng. Tỷ tỷ, vừa nghe giọng của nàng, Thiên Ngân Tuyết lại, nổi điên, mà xông đến, hai tay đưa ra muốn tóm lấy nàng. Tất nhiên là Vũ Dịch đã kịp thời kéo nàng lùi về sau, Thiên Ngân Tuyết cũng là đứng sau những thanh sắt kia nên cũng không thể làm gì được nữa. Thiên Quân Dao, con khốn nhà ngươi còn dám vác mặt đến đây gặp ta hay sao? Hay là ngươi đang thầm hả hê trong bụng hả? Không nghĩ rằng tỷ ấy lại nghĩ về mình như thế. Xem ra nhốt tỷ ấy trong thiên lao càng khiến tỷ ấy ghét ta hơn rồi. Tỷ tỷ ta không có ý đó. Không có ý đó, còn không phải là do ngươi nên ta mới thành ra như thế này sao hả? Thiên Ngân Tuyết hét vào mặt nàng, cách chương.